cái quan đạo này vừa mới tu sửa năm trước, muốn sửa lại, không có 20-30 vạn lượng bạc là không thể. Còn cửa thành, kiếm khí của Lục Thiểu Du thật lợi hại, ngay cả đại môn bằng gang cũng bị bổ ra. Còn hai cái cửa thành dùng thái ất tinh kim ở Bắc Hải dung luyện mà thành, giá trị ít nhất là 100 vạn lượng bạc đấy. Mà Thiên Trường lấy tay mình chỉ, trong miệng liên tục lẩm bẩm tính toán. Có một lão già đứng ở bên cạnh hắn, lúc đầu vốn còn hăng hái đứng xem hai cường giả bát phẩm chiến đấu, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc và vẻ hân thưởng. Không ai ngờ, sau khi nghe được những lời lẩm bẩm của Mã Thiên Trường, khuôn mặt lập tức đen lại, cảm thấy toàn thân mát lạnh. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa đổ mồ hôi lạnh đấy. Cái quan đạo này đúng là vừa tu sửa năm trước là không sai, nhưng cũng chỉ là những khối đá bình thường mà thôi. Tính toán nhiều lắm cũng không cao hơn 2.000 lượng bạc. Hiện tại Mã Thiên Trường mới mở miệng là 20-30 vạn. Cửa thành Tần Lăng quận thành chỉ là những khung gỗ và lá sắt dựng thành mà thôi, ở đâu ra thái ất tinh kim chứ? Hắn thì tốt rồi, mới mở miệng chính là hơn 100 vạn lượng bạc. Đúng là quỷ hút máu ban ngày mà, tại sao ngươi không đi ăn cướp đi? Cho dù là bán con gái của ngươi đi cũng không đáng tiền như vậy a. Vương Xà thì cũng bỏ đi, còn Lục Thiểu Du, người ta thật tâm thật ý đến cầu thân con gái của ngươi a. Vì sao ngươi còn tính toán? Quy lão ca, ngươi nhìn hai người dưới kia, thực lực như thế nào? Nhìn không ra, ta già rồi, chỉ mới bước vào bát phẩm thôi, không so được với thiên tư tuyệt thế của hai người này, tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như thế. Quy lão than nhẹ một tiếng, giống như đang tự giễu, nói, hai người này, nói không chừng đã bước vào cảnh giới cửu phẩm rồi a. Thực lực như thế nào thì làm sao loại người như ta có thể suy đoán được chứ? Đúng vậy a, Vương Xà, Lục Thiểu Du, đều là những nhân vật tuyệt thế của thiên hà a. Mà Thiên Trường cổ quái cười cười, nói, nhưng mà, cho dù bọn họ là thiên tài đệ nhất thiên hà, làm hư cửa thành và quan đạo của ta, cũng phải bồi thường tiền. Đúng thế, đó là nhất định, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quy lão chùi chùi mồ hôi lạnh trên đầu, đổi chủ đề, nói, Tổng đốc đại nhân, ngươi xem, hai người này còn đánh thêm bao lâu? Đánh không bao lâu, vừa rồi hai người này đã trải qua so đấu cương khí, đã thăm dò được ngọn nguồn rồi, hiện tại đang so đấu chiêu thức mà thôi. Chiêu thức của bọn họ đúng là quá tinh diệu, đáng tiếc, chỉ là thăm dò lẫn nhau. Nếu như có thể buông tay chiến đấu với nhau một lần, chắc chắn sẽ đặc sắc hơn hiện giờ rất nhiều. Vừa rồi so đấu cương khí, nhìn thì kiếm cương của Lục Thiểu Du thắng một bậc, phá thanh ngọc kiền nguyên cương của Vương Xà, nhưng hắn đã hao tổn nhiều hơn Vương Xà rất nhiều. Hiện tại bắt đầu thăm dò chiêu thức, Vương Xà chiếm thượng phong, hắc hắc, thăm dò thì thăm dò, tiểu tử này hình như dùng tu la chu tâm bổng pháp, nếu có cơ hội, sẽ cải biến chiêu thức thành sát chiêu, trận đấu sẽ kết thúc nhanh hơn a. Chắc có lẽ không náo đến tình trạng này, dù sao đều là người xuất thân đại phái. Quy lão ca biểu lộ ra chút chần chừ. Lục Thiểu Du sẽ không, nhưng Vương Xà thì không nhất định. Vương Xà, hắc hắc, ngươi cho rằng mấy lão quỷ của Thiên Long Đạo thật sự có thể tiết chế hắn sao? Ngươi không nhìn ra hắn đang thi chiên tu la chu tâm bổng pháp là học được từ nơi nào à? Ngài nói là, giống như đang nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt của Quy lão, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng mà, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. Ai, xem ra, ta thật sự đã già rồi, hiện tại là thế giới của người trẻ tuổi a. Quả thực là lá gan quá lớn, Tổng đốc đại nhân, chuyện nơi này xong rồi, ta sẽ cáo lão hồi hương. Mà Thiên Trường liếc nhìn Quy lão, cười gật gật đầu, nói, Quy lão ca, đề nghị này, không biết ngươi có nên nghĩ lại không? Thế giới này đã không còn thuộc về những lão già như chúng ta nữa, bỏ đi, ai? Quy lão khoát tay nói. Mà Thiên Trường nghe vậy cười cười, cũng không khuyên nữa, đem lực chú ý của hai người đặt lên cuộc chiến của hai người nơi cửa thành, chỉ nói mấy câu. Cuộc so tài của hai người càng thêm kịch liệt, diện tích hủy hoại còn lớn hơn lúc trước rất nhiều, mặt mũi Mã Thiên Trường tràn đầy vui mừng,